tránh mấy câu thôi. Rồi các vị chơi cái bài tiếp theo là cái bài thành từ bốn hợp này. Rồi cái này giảng rồi, cái này giảng rồi, cho nên đây tôi giảng nhanh. Thành tựu bốn pháp này thì coi như là vị tỳ kheo có được một nền tảng tốt để mà thoát, để mà dứt phiền não, kết thúc luân hồi. Ở đây gồm có giới, văn, cần, tuệ. Giới, văn, cần, tuệ. Giới là gì ta? Hôm qua còn nhớ không? Cái này hôm qua mình sẽ quay lại cái chỗ này. Giới cư sĩ và cái giới xuất gia, nhớ nha, giới cư sĩ và giới xuất gia. Đó. Giới cư sĩ và giới xuất gia thấp á, thì cái giới cư sĩ nó ngăn, nó phân biệt cái đời sống của ta với bốn cái loài đọa. Còn giới xuất gia đó thì nó phân biệt đời sống của dục giới và phạm thiên nha, dục thiên và phạm thiên. Rồi còn ở cái tầm cao hơn á, thì giới nó là cái nền cho định, cho tuệ, nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên cái giới nó quan trọng là chỗ đó, bởi vì á, là nhiều người hiểu lầm cho rằng giới á, là cái mà mình phải giữ, mình có ra sao nhưng nhớ mình để đừng để mình phạm giới, có nghĩa là mình tách mình riêng và giới là riêng. Nhưng mà thật ra đó, giới chính là cái biểu lộ, là cái thể hiện của một cái tâm hồn. Nếu ta không tự trong sạch thì ta phải nhờ giới của Phật. Giới của Phật mà khép mình ít lâu, ít lâu. Sau đó tự nhiên hiểu ra, bữa nay tôi giảng bằng cái phone cho đánh máy rất là chậm, tự nhiên hiểu ra rằng mình không còn cái tâm, không phải sửa lại, mình còn không còn đủ cái điều kiện tâm lý để phạm giới nữa. Không biết quý vị có hiểu này không ta? Nếu mà ta không tự trong sạch đó, thì ta phải nhờ đến giới của Phật mà khép mình ít lâu. Sau đó tự nhiên ta hiểu ra rằng đó, mình không còn đủ cái điều kiện tâm lý để phạm giới nữa. Lúc này mới gọi là giữ giới. Lúc này mới đúng là giữ giới. Tôi ví dụ nha, ví dụ như đó giờ là mình chưa biết đạo, mình có đâu có biết bát quan là cái gì, thì mình chỉ cần đói là mình ăn thôi, đói là cứ ăn thôi nha. Nhưng mà bây giờ mình là Phật tử rồi, bắt đầu một tháng mình thọ 8 ngày, hoặc có khi một năm mới mình thọ ngạ ké và chư tăng đã nhập hạ thì mình cũng nhào theo, mình cũng 3 tháng bát quan rồi. Thì bắt đầu là bát quan là sao ta, là một điểm của bát quan là gì, cái tinh thần của bát quan ra là gì ta, là thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn có nghĩa là mắt, cái này sẵn tôi nói luôn, cái này bài kinh này hơi dài. Mắt không, mắt và tai, có thêm cái tai và tai không có thưởng thức ca vũ nhạc kịch. Còn mũi là tài mùi thơm, mỹ phẩm, có đúng không ta? Đó. Còn lưỡi là không đi tìm thức ăn sao ngọ, nó là tai mũi lưỡi, còn thân á là không, nam nữ từ không, giường cao chiếu rộng, không có giường cao chiếu rộng, thân thở ý, ý phải thế nào để làm được năm điều trên? Ý phải ly tham này, ly tham thiểu dục nha. Ước gì bây giờ có một cái nhân vật dễ thương mà ngồi kế bên mình giảng thì mà nó ngồi nó gõ hay quá ta. Lâu lâu nó rót miếng sứ, uống miếng trà đi sư. Bây giờ một thân một mình xứ lạ quê người, bụng đói từ sáng tới giờ, còn ly nước chanh sốt từ đêm qua, thèm chén cháo hành, mà thị nở những việc việc tâm nhàn cá đau lòng. Má thị nở kiếm cũng không ra, còn làm gì có tới thị nở. Má thị nở mà kiếm không ra này, còn gì nữa, làm sao gì nữa đó. Bây giờ các vị nghe chưa đó? Như vậy thì cái chỉ riêng cái khoản mà gọi là bát quan đó là đã thuộc túc sáu căn đó. Con này có cái bà mới ghét nữa, xưa thì bát quan cũng sửa được không. À, so sẵn này nói luôn lý do. À, Phật dạy nên ăn một buổi này, phải hiểu lý do Phật dạy ăn một buổi chứ, chứ còn mà cứ hỏi sư ơi uống cái này được không, sư ơi ăn cái này được không, bây giờ phải hiểu lý do, tự nhiên không có thắc mắc từ đây cho tới cái ngày thành Phật không có hỏi nữa nha. Lý do là gì? Nhu cầu, nhu cầu mà gọi là dưỡng tố mỗi ngày á, chỉ cần một bữa ăn đàng hoàng đủ chất. Số 2, ăn thêm chỉ hại cơ thể nha, chỉ hại cơ thể và làm mất nhiều cái thời gian, rồi còn tâm tư nữa, tâm tư nữa nha, thời gian và tâm tư. Thứ ba đó là ta đã ăn, ta đã ăn uống theo cái khẩu dục đó, vô lượng kiếp rồi, vô lượng kiếp rồi nha. Nay phải thấy nay phải thấy nó không quan trọng như ta nghĩ. Nhớ nè, nó không quan trọng như ta nghĩ. Tại vì các vị biết cái thời gian và tâm tư là sao, đó là cái thời gian là kiếm tìm rồi chế biến rồi bảo quản. Các vị thử đi, hôm nào đó mà chỉ ăn một buổi đó, thì ta có nhiều thời gian hơn, rồi cái khỏe hơn. Nhưng mà nó có trường hợp thế này, mình không ăn mà mình phải hầu cho người khác thì cái đó nó mệt nha, nhưng mà ít ra nó đỡ hơn chút, đỡ hơn là mình hầu người ta ăn chịu mà mình cũng ăn luôn thì hiển nhiên nó mệt hơn. Nhưng mà có một số người tội nghiệp lắm, muốn tu mà phải gánh gia đình thì tôi đâu dám xúi họ buông gia đình, nó khổ vậy đó, tôi đâu dám xúi xuống để chém tôi sao. Mà trong khi đó thật ra cái ngày Bát Quan này cái ngày mà nên hoàn toàn ở không, để mà chỉ có ngồi thiền kinh hành, nghe giảng, cứ ngồi thiền kinh hành nghe giảng cứ vậy đó. Còn nếu mà người nào mà có nhu cầu đặc thì có thể đi làm vườn, á, tưới cây rồi quét sân rồi chăm sóc rau trái nhẹ nhàng, không có hì hục, không có cần đào xới giết hại côn trùng, bữa đó thì không, bữa không chỉ làm cái gì nhẹ nhẹ, làm vườn quét sân làm vệ sinh rồi hành thiền rồi nghe pháp rồi vậy đó, rồi mệt thì nghỉ ngơi đó, vậy đó. Còn cái chuyện mà cô hỏi chị uống sữa được không, tôi đã nói rồi, nếu mà đó là cái nhu cầu không thể thiếu, nếu đó là nhu cầu không thể thiếu thì theo tôi thì chỉ đừng có nhai là được. Nếu bụng đói đó hả, thì uống gì cũng được, miễn là nhai, uống cái gì cũng được miễn là không nhai, đó là tôi chịu trách nhiệm cái câu trả lời này, tôi chịu trách nhiệm nha. Chỉ trừ bên Myanmar rất nhiều là họ không có cho uống trà, họ không cho uống sữa, không cho uống sữa bởi vì họ họ theo luật mà là kiểu mà theo cực đoan á, họ cho rằng sữa là thức ăn buổi sáng, cho nên buổi chiều là uống sữa giống như ăn vậy đó, mà theo tôi đó là cực đoan. Rồi họ không cho uống trà là mấy buổi sáng họ lấy cái xác trà họ làm thức ăn, cho nên là buổi chiều mà bên Miến Điện uống trà nó họ nói giống như mình uống nước canh vậy đó đó. Mà trong khi đó là họ lại chê cho phép ông sư ăn một vài cái món mà lạ lắm, ăn để mà chống đói á. Thì cái đó tôi xin nói thiệt, tôi thấp cổ bé miệng, nhưng mà tôi ai hỏi tôi chống nó tuyệt đối, là tưởng sao không cho uống này không cho uống kia mà cuối cùng lại cho ăn, họ nói ăn cái đó là ăn thuốc. Thì cái đó mà cái tên nó dài lắm, cái tên Miến Điện nó dài sọc, tôi ghét nó quá, tôi không thèm nhớ luôn. Cái món gì tầm bậy tầm bạ, nào là đậu phộng rồi nào là củ hành rồi gừng củ riềng, cái đậu phộng củ hành rồi riềng gừng, nó làm đâu một cái món hầm bà lằng sáng cấu, nó trộn nó thành một một dĩa đó rồi ăn vô. Thì như vậy thì tôi thấy cái đó nó quá rồi. Đúng rồi, đúng rồi, còn có cái vụ trứng ốp nữa. Dạ, trúng trúng trúng trúng hình như cái ông sư Thận Tuệ là những có biết cái món này, trúng rồi. Tức là họ lấy cái trứng ốp la đó, họ rắc đường cát lên, họ nói ăn nó được, bởi vì tôi thấy nó lạ quá. Nhưng mà tôi nghe giải thích là họ nói nếu mà trứng ốp la mà ăn với bánh mì ấy, là ăn như là ăn đúng, tâm tham nó sẽ có xuất hiện, nhưng mà có cơ hội xuất hiện. Nhưng mà nếu mà mình lấy trứng, mình đói có mình lấy trứng ốp la mình rắc đường lên thì cái giống như mình làm hư cái món đó đi, mình chỉ ăn nó không phải vì tâm tham mà ăn nó để mình chống đói thôi. Thì tôi thấy cái này nó không chấp nhận được nha. Cho nên đó là mình giữ giới phải có cái trí, mà đằng này tôi thấy ngày nay đó ta theo tổ nhiều hơn theo Phật nha, ngày nay ta theo lệ nhiều hơn là theo luật. Ok, chỉ riêng cái giới không đó mà giảng nó xa như vậy nha. Ok, bây giờ đó là qua tới cái giới văn, tới văn là gì ta, cái văn này quan trọng, cái văn này cũng quan trọng nữa, giới bên cạnh giới đó còn có cái văn. Bởi vì là tôi nhắc lại một cái lần cuối cùng, tôi chốt là một câu trước khi tôi không có nói về giới nữa, đó là buổi đầu ta thấy giới riêng tâm riêng nha, không muốn giữ giữ thấy khổ thấy khó, bởi vì lúc mình thấy giới riêng tâm riêng. Nhưng sẽ có một ngày ấy, mình thấy rằng giới với tâm là một, mình không còn cái điều kiện tâm lý để mình phạm giới nữa. Tôi ví dụ nha, cái ba cái điều luật mà cấm không được giữ ăn buổi chiều, không được giữ y dư, không được giữ châu vàng bạc tài sản đó, đối với những cái bậc mà gọi là ba la mật tràn trề đầy đủ, mấy cái họ đọc cái luật đó họ thấy không cần, không đối với họ thôi nha, đối với họ thôi, họ không dám coi thường luật đó đâu, nhưng mà đối với họ mấy cái đó đối với họ không cần giữ, bởi vì không có điều kiện tâm phạm. Còn khi mà mình phước mình ít, mình phiền não mình nó quá nhiều, một là phước ít hay là phiền não quá nhiều, thì mình mới cần tùm lum giới. Chứ thật ra cái người mà dốc lòng cầu giải thoát, cái người lúc nào cũng thấy cái quan tài lừng lững sừng sững trước mặt, thì họ liếc mắt qua họ thấy không có giới nào đối với họ là khó hết, bởi vì họ không có điều kiện tâm lý để phạm giới. Nhớ cái đó là cái quan trọng. Tôi nhắc lại lần nữa, khi mà phước ít phiền não nhiều phải thấy giới nó quan trọng, chứ phước nhiều phiền não ít lúc nào cũng thấy cái chết cái đọa nó lừng lững trước mặt, thì giới đối với họ không thành vấn đề, nó đơn giản lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nó không có phải lớn chuyện đâu nha. Cái vị xuất gia mà tích cóp từng lon sữa, từng ký đường, từng bộ y xà bông, thì coi như vị này đang có một trong hai vấn đề sau đây. Một là phước ít quá, những cái này nó khó khó có khó tìm khó được, cho nên khi được rồi là vị này cứ kỳ bo không có bỏ được. Thứ hai, một là phước ít, hai là phiền não nhiều, nhiều đời có thói quen nha. Rồi, bây giờ qua cái thứ hai. Và cái này có nghĩa là sự trau dồi kiến thức về giáo lý, nhớ nha, trau dồi kiến thức giáo lý. Bà con cứ thiệt thà, không có gì để mà ngại. Thì thấy mà thông báo gần đá banh là cứ post lên cái hình đá banh là tôi sẽ ngưng liền nha, tôi ngưng liền. Tôi ngưng để cho bà con được là coi cái trận đá của mấy con chuột nha, chiều nay mấy con chuột đá trong chung kết. Và cái đây là gì? Là sự trau dồi cái kiến thức giáo lý. Ở đây nó có hai trường hợp. Một, học ít hiểu sâu, số 2. Bữa này bữa mình học rồi có nhớ không ta, mình học cái này rồi rồi học nhiều, bữa học rồi có bốn trường hợp giáo lý đó. Có người học nhiều mà nó không có thấm đó, có người nhớ không, học nhiều mà hiểu cạn, rồi học ít mà hiểu, rồi cái học nhiều hiểu nhiều. Bà học rồi, bà học, bà mình học cái này rồi, giống cái này thì mình tu là mình dạ không, vậy là bà mình có học cái khác nữa mới đây nè. Này các tỳ kheo có trường hợp vị đó nghe được khế kinh phúng tụng trường hà sanh vân vân, nhưng mà vị ấy không nhờ vậy mà tâm viễn ly lậu hoặc. Rồi có trường hợp vị ấy nghe không có nhiều, chỉ có nghe một câu kệ có bốn thôi, một bốn, nhưng mà vị ấy lấy 12 duyên khởi chấm dứt phiền não, kết thúc tái sanh đó. Có một vị coi như học ít nhưng mà lại là có cái đạo nghiệp chứng thánh. Còn có vị học nhiều mới có đạo nghiệp mới chứng thánh. Còn có vị học nhiều mà không được gì hết, có vị học ít là mà cũng trớ quớt luôn đó. Thì cái này này nói đến cái văn ở đây là đem bốn trường hợp này. Một là học ít mà hiểu sâu, thứ hai nữa là học nhiều hiểu sâu, thứ ba là học ít mà hiểu cạn, thứ tư nữa là học nhiều mà hiểu cạn, nhớ nha, có bốn trường hợp. Thì khi mà mình mở ra bốn, mình bài ra bốn cái này trước mặt thì mình phải tự xét mình có. Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo phải thành tựu bốn cái này: có giới có văn, có giới có văn, rồi có giới có trí. Thì mình thấy đó là rõ ràng ở đây là có tinh cần chứ quên, có giới có tinh, có giới có văn, có tinh cần có trí tuệ. Thì một vị tỳ kheo có giới nãy giải thích rồi, việc có văn thì mình coi mình đó, trong cái chuyện mà trau dồi kiến thức mình lọt vô trong cái hạng nào nha. Chứ không phải là nghe nói phải có giáo lý thì mới là thành tựu chuyện tu hành, rồi cấm đạo học rồi mình quên xét nó bốn hạng này. Bởi vì là có người học đạo như cái muỗng trong nồi canh, có người học đạo như là cái lưỡi trong miệng nha, nhớ nha. Có người học đạo giống như là người ta đi chăn bò, có người học đạo như là người uống sữa bò, biết anh Trung Trung có nghe cái bốn hạng này không? Học mà học đạo mà như cái lưỡi trong nồi canh, giống như cái muỗng trong nồi canh, nó có nghĩa là đạo đi một nơi mà cái trí mình nó đi một nẻo, mình học cho biết vậy thôi, học để cái tôi của mình nó bành trướng ra, học để thấy mình hay mình giỏi. Đạo là nơi mà cái lòng mình nẻo, rồi có đó là càng học nhiều phiền não nhiều, chứ còn không có được cái gì hết. Thì nó được là học đạo theo cái muỗng trong nồi canh. Còn cái thứ hai là học đạo như là cái lưỡi trong nghĩa là cái mũi miệng, cái lưỡi nồi nồi nồi kho đâu. À, nhưng mà có một điều là trong nồi canh, nồi kho, trong cái chảo, trong cái dĩ nướng nó có cái gì thì cái lưỡi nó biết hết. Mặc dù sau bữa ăn, trước bữa ăn thì cái lưỡi nó luôn luôn không có liên quan gì tới mấy cái món đó hết, nhưng mà bất cứ khi nào cái lưỡi nó muốn nếm thì nó đều có thể chạm đến tất cả nha. Đó là gọi là học đạo theo kiểu cái lưỡi. Cái thứ ba là học đạo theo cái kiểu người chăn bò. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người chăn bò đó là sáng nhận của chủ bao nhiêu bò, chiều về trả đủ bò cho chủ cuối tháng lãnh lương. Thì cũng có những người học đạo rồi, xong rồi cái là học cho đủ, rồi cái này bao nhiêu chi, cái này 8, 12, 21, rồi sách đem giảng cho người ta, rồi người ta mới cúng dường lại cho mình. Như là vua Ba Sen đã đi nhìn thấy nha, một giấc mơ vua thấy người ta cầm nguyên một cái chén bằng vàng để mà, xin lỗi, ta thấy nguyên một chén bằng vàng để hứng phân nước tiểu, hứng cái nước tiểu của con chó đó. Rồi giấc mơ thứ hai đó là vua thấy người ta lấy trầm hương mà để đổi lấy một cái vật không có đáng gì hết. Chú thấy ngộ, vô hỏi Phật thì Phật nói sẽ có một ngày mà đệ tử Như Lai phàm phu đem cái giáo pháp Như Lai để mà rao đổi lấy danh, đổi lấy lợi nha. Thì như vậy cái người học đạo để cầu danh trục lợi như vậy được gọi là học đạo. Cái kiểu chăn bò, kiểu là chăn bò, thịt bò, da bò, sữa bò ai uống mình biết, mình chỉ cuối tháng mình lãnh một cái phần lương rất là bé mọn, không có đáng gì so với 20 con bò đó hết. Cái giá trị của 20 con bò nó không là gì, mình nó không mắc mớ gì mình hết, mình chỉ được hưởng một phần lương rất là nhỏ nha. Rồi trường hợp thứ tư đó là học đạo như là người uống sữa bò. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là con bò đó nó ngày nó đi ăn, nhưng mà bất cứ khi nào mình cần thì mình cũng có sữa bò uống nha. Thì cái người học đạo đó học như thế nào mà bất cứ cái điều nào mình đã học nó hoàn có thể trở thành ra cái vốn sống cho mình bất cứ khi nào mình muốn. Ha? Bất cứ một bài kinh nào, bất cứ một vấn đề giáo lý nào, nó cũng đều là vốn sống, nó đều là một cái lối thoát, nó đều là một cái giải pháp cho một cái vấn đề nào đó trong đời sống của mình. Nói chung là mình học được bao nhiêu thì mình càng có nhiều lối thoát, càng có nhiều giải pháp cho những cái bất trắc, cho những cái problem của mình trong đời sống. Nhớ nha. Và dĩ nhiên tôi mới nhắc lại đây một câu mà tôi nghĩ là quan trọng, đó là vấn đề lớn nhất của chúng ta là không biết vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Các vị có nghe câu này không ta? Tại sao chúng ta phải học? Là bởi vì chỉ riêng cái đầu của chúng ta đó, nó không có đủ sáng để mà đối phó, để mà giải quyết, để mà dứt điểm những cái vấn đề này đó. Chúng ta phải thu gom bao nhiêu là kinh nghiệm của người khác nha. Cái biết của tự thân chúng ta nó không đủ để giải quyết vấn đề, chúng ta phải đi thu gom cái kinh nghiệm của người khác. Thì cái chuyện mà thu gom kinh nghiệm ấy nó gồm có hai, đó là kinh nghiệm đời và kinh nghiệm đạo. Thu gom cái kinh nghiệm đạo là gì? Là học giáo lý. Mình học giáo lý tức là mình đi thu gom kinh nghiệm của Phật, của các vị thánh nha, những người trí tuệ hơn mình nha. Đó. Cho nên đó là học chính là để thu gom cái kinh nghiệm và lấy cái đó về hỗ trợ cho mình, cho cái đời sống tâm linh, cho đời sống tinh thần của mình. Và cái chuyện này, nó cái chuyện này mới nhớ là quan trọng này. Cái màn để đắp cho ấm chứ không phải trùm cho ngợp. Cái câu là phải ghi. Tôi nhắc lại, cái màn để đắp cho ấm chứ không phải để trùm cho ngợp. Cái kiến thức mà mình học được nó phải giúp cho mình được an lạc hơn, thì lúc đó nó chính là cái màn để cho mình đắp ấm. Chứ còn thằng này có nhiều người học nhiều để trở nên con người dễ ghét hơn, học nhiều kiêu ngạo hơn, nhiều để rồi khó ưa, khó gần hơn. Nhớ nha, cái này quan trọng. Cho nên luôn luôn tâm niệm, tôi có giữ giới, tôi có bố thí, tôi có học đạo, tôi có hành thiền. Bố thí, giữ giới, học đạo, hành thiền, tôi có làm bao nhiêu đức lành. Thì tất cả những cái đó là chỉ là những cái mền để tôi đắp cho ấm trong cái mùa đông cuộc đời nha, trong cái lạnh giá của nhân gian. Chứ tôi không hề dùng những cái đó như là cái mền để tôi trùm cho nó ngợp, như là cái thở mà bé mà tôi sợ ma, cứ mỗi lần sợ ma là trùm. Lúc bây giờ cái mền đối với đứa bé nó không phải là cái dụng cụ đắp ấm, tạo gọi là giữ thân nhiệt, mà nó là cái phương tiện để làm cho nó ngợp, cho nó thở không nổi, cho nó bị đổ mồ hôi nha. Thì có rất nhiều người học giáo lý nhiều càng khó ưa là như vậy. Và tôi còn có nghe nhiều người ghét A Di Đà, không phải là vì họ bất mãn cái nội dung A Di Đà, mà họ có thành kiến, họ ác cảm, mà không có hảo cảm với Abhidhamma, chỉ vì họ tiếp xúc với những người có học ba mớ về Abhidhamma, mở miệng ra là coi như phân tích 15, 18, 21, mà họ không có hiểu rằng vì đâu có mấy con số đó. Họ cứ tưởng cái con số đó là vàng là ngọc, cứ nhét đầy túi là tốt, khổ vậy đó nha. Cho nên cái văn ở đây là vậy, là học đạo phải hiểu đại khái mấy cái điều này thì học đạo nó mới tốt nha. Chứ còn ta không, trong kinh là xà dụ, kinh ví dụ con rắn, cái Phật ngày dạy là có ba hạng người học đạo, trong đó cái hạng này là học đạo của những người bắt rắn sai cách, tức là chỉ chú quạ thôi nha. À, xin xem kinh ví dụ con rắn. À, trung ở rồi thì qua tới tinh cần. À, một là gì, hai là văn, ba là tinh cần. Tinh cần tẩy, xem lại, xem và nghe lại. À, tứ chánh cần người giảng đó, vậy đó, chứ giảng gì cho nó mệt. Dạ, yeah. Vừa giảng ở trên đó. Đó xong rồi, còn tuệ là gì ta? Tuệ là gì? Tuệ đây là tuệ ở đây. À, nói gọn là tuệ trong bốn cái chánh cần. À, tuệ bốn cần có bị nghe lạ không ta? Lạ ha. Biết cái gì phải ngừa, phải trừ, phải có và phải giữ. Xong, cái tuệ đây là nói gọn là tuệ trong bốn cái cần, hai chấm. Biết cái gì phải ngừa, biết cái gì phải trừ, biết cái gì phải có và biết cái gì phải giữ. Xong nha. Và ở đây tôi phải nhắc lại bài học đó hả, lúc chưa biết đạo á, à, ta chạy theo bốn điều, thích, ghét, buồn, vui. Số 2, biết đạo rồi ta quan tâm thiện ác. Số 3, khi hành đạo thì ta chỉ còn quan tâm sanh diệt, xong chưa? À, hai chuyện sanh diệt của thân tâm. Đấy, nhớ cái này nha. Cho nên các vị hỏi tôi vậy chứ, trí tuệ trong bát, trong bốn trong chánh cần là gì, cái tôi nói là phải biết cái gì, phải ngừa, phải trừ, phải có, phải giữ. Cái vị muốn biết rõ hơn thì đây, muốn biết cái gì phải ngừa phải trừ á là đây, đây tôi mới vừa ghi đây. À, nghe nó không có ăn ăn nhập nhưng mà hiểu cái này thì nó hiểu cái kia. Lúc chưa biết đạo thì ta chạy thì bốn điều, thích, ghét, buồn, vui. Số 2, khi biết đạo rồi đó thì ta chỉ còn quan tâm đến thiện và ác đó, nhưng mà khi hành đạo đó thì xin xem lại, xin xem lại, mười sáu cái trí tuệ quán sẽ thấy sẽ thấy trí nào cũng quán chiếu danh sắc sanh diệt. Không có vấn đề. Thiện ác ở đây có đúng vậy không ta? Các vị coi kỹ trong cái mấy cái sách thiền mà tuệ quán có đúng gì không, tức là từ cái tuệ đầu tiên cho đến lúc mình đắc đạo à, không có thiện ác rồi. Tôi nhắc lại lần nữa, tùy ta biển đọc cái này đó, là nếu mà tôi có con mà đứa con mà tôi cưng nhất tôi cũng bắt buộc lòng à, học nhưng ghét vậy đó. Khi ta chưa biết đạo thì ta chỉ quan tâm bốn điều thì thích ghét buồn vui đó, còn nó tốt xấu thiện ác không quan trọng, quan trọng là thích ghét vui. Rồi khi học đạo á, thì ta sẽ chỉ còn quan tâm lại hai vấn đề, đó là thiện và ác, thiện nên làm ác nên tránh. Số 3, khi hành đạo tức là khi tu tập cái tuệ tuệ quán đó, thì ta chỉ còn quan tâm đến việc lúc bây giờ thiện ác không còn còn quan trọng nữa, thiện ác không còn quan trọng. Vì sao? Vì nhìn vì nhìn vào tâm thiện hay tâm ác đều là chánh niệm và trí tuệ. Wow, đều có thể chứng thánh như nhớ nha. Vì nhìn vào tâm thiện hay tâm ác đều là chánh niệm và trí tuệ, nên lúc đầu là mình thấy sao sao lúc này sao tôi làm biếng quá, lúc này sao chánh niệm của tôi nó dở quá, lúc này trí tuệ của tôi nó kém quá, đó là mình còn bị mặc cảm với điều ác và còn tự đắc với điều lành. Đấy, lúc này sao tôi ngon lành quá, tôi chánh niệm quá, tôi tinh tấn quá. Sẽ có một ngày mình thấy như thế này, thiện hay ác đều là nhân sanh tử. Quả thiện là niềm vui của thân tâm, mà quả ác là sự đau khổ của thân tâm. Thì dầu quả thiện hay quả ác cũng đều vô ngã vô thường, mà còn cái nhân thiện nhân ác đều là nhân sanh tử. Thì như vậy ta không còn cái mặc cảm trong cái gì trong cái điều ác, mà cũng không còn có cái tự đắc ở trong cái điều thiện. Từ khi hiểu được cái này nên mình mới đi qua cái bước là tu tập tuệ quán được nha. Cái pháp môn tứ niệm xứ không có chuyện là trau dồi thiện bài trừ ác, không có. Mà cái tinh thần của tứ niệm xứ là gì? Chỉ có hai chữ là chữ hao và chữ quát. Hao là thế nào, quát là cái gì? Hao là thế nào là sao? Biết thân đang đi đứng nằm ngồi nó đang hoạt động thế nào biết rõ, bây giờ đang tâm sân tâm tham biết rõ, đó là hao. Còn quát là biết rõ cái đó là chỉ là đất nước lửa gió, cái đó là tâm, là do các tâm sở nó cộng ghép lại. Biết rõ thế nào và cái gì đang xảy ra, biết thấy rõ thân tâm đang ra sao, và nó và những cái đang xuất hiện nó thật sự nó bản chất nó là cái gì. Và hành giả biết rõ hai điều sau đây: toàn bộ thế giới mà ta sống chỉ là một chuỗi dài của những năm tháng chìm sâu trong hai khía cạnh bản chất và hiện tượng. Đa phần chúng sanh ở đời, đa phần thì hơi yếu, một nó là 99,9% mà chỉ sống chạy theo cái hiện tượng, mà chúng ta quên cái bản chất. Cái bản chất của thế giới nó là vô ngã vô thường. Sẽ có một ngày khi mà tu tập tuệ quán mà đúng chuẩn sẽ giật mình khi nhận ra cái này. Hồi đó đến giờ mình tách danh sắc riêng mà tam tướng riêng, đó là thân đang vô thường, tâm đang vô thường, niềm vui này đang vô thường, cái cảm giác khó chịu này đang vô thường. Đấy, cái gì vô thường thì không phải là tôi, không phải là của tôi. Đấy, tất cả những gì tôi thấy tôi nghe ngửi nếm đụng đều vô ngã vô thường, bản thân cái mắt tai mũi cũng là vô ngã vô thường. Đó, đó là buổi đầu. Nhưng sẽ có một ngày cái vị giật mình, cái vị thấy rằng sanh sáu trần chính là sự vô thường, và sự vô thường chính là sáu căn sáu trần. Vậy các vị có phân biệt được cái này không? Thí dụ như các vị nghe người ta nói thôi, cái vị nghe người ta nói cái trái lựu đạn nó độc, nó nguy hiểm lắm. Mình nghe nói chứ mình không biết, không mình không có biết nguy hiểm là sao, thì mình chỉ mới nghe nguy hiểm thôi, mình sẽ thấy cái trái lựu đạn riêng mà cái nguy hiểm nó nằm riêng. cái chết nó nằm riêng. Nhưng mà khi mình hiểu cái trái lựu đạn nó là cái gì, cái con rắn hổ nó là cái gì, thì mình vừa nhìn thấy con rắn hổ là mình phải biết đó là cái chết, gắn liền với cái chết, phải thấy như vậy. Chứ còn mà kiểu dân nhậu nó nhìn rắn hổ lại nghĩ hai đường, nó nghĩ nếu mà bắt được một cách an toàn thì bữa nay nhậu đã, còn bắt không bắt ngu bữa nay là nó đạp mình, bữa nay là bữa cuối. Cái kiểu cái dân nhậu nó nhìn con rắn nó lại nghĩ ra hai cách. Nhưng mà một người mà sợ rắn thật sự thì họ không có nghĩ hai như vậy, họ chỉ nghĩ, họ không nghĩ đến hiện tượng và bản chất, chỉ quất cái bản chất thôi. À, biết là con rắn này chính là cái chết. Đấy. Thì quán danh sắc cũng vậy, khi mà chúng ta còn thấy nó nằm rời cái tam tướng là chưa có cái, mà phải có một ngày các vị thấy rằng hơi nóng chính là lửa và lửa chính là hơi nóng, chứ không phải là hơi nơi ngọn lửa có hơi nóng, mà phải thấy rằng lửa chính là nóng, nóng chính là lửa. Cái danh sắc là như vậy nha. Phải có một ngày mình nhìn mình thấy mình đang ngồi thế này mà mình nghe nó đau thì mình biết rằng cơn đau đang biến mất. Bước hai, khi mình nhìn thấy cơn đau mà mũi đau á, là mình thấy cơn đau đang xuất hiện. Tu một thời gian mình thấy cơn đau đang biến mất, và tu đúng một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng cơn đau vừa biến mất. Không biết có hiểu chỗ này không ta? Mình có phân biệt cái này không? Lúc mới tu ta thấy, biết hiểu là khổ rồi, nói mà biết hiểu không, lo đá banh không à. Cơn đau đang có mặt hoặc hoặc gì ta, hoặc là vừa xuất hiện nó, nhưng mà khi mà tu thời gian á, là mình sẽ thấy, mình sẽ thấy một khá hơn một tí, cái một tí. Chắc cái bị đánh thì tôi mệt quá rồi, bởi vì có một thân bụng mình cái hàng chi nó mới đi, nó mới mong là có người giúp mình, mệt quá giảng mà nó phải có người gõ thì nó lẹ biết bao nhiêu. Khá hơn một tí thì mình thấy nó đang có mặt. Nhưng mà khá hơn một tí nữa đó là mình sẽ thấy rằng là nó và thật ra đều sai bét, tất cả đều sai bét. Chính xác phải thấy là nó vừa biến mất. Wow. Chính xác phải thấy là nó vừa biến mất. Nhớ nha, cái này quan trọng nha. Tức là hồi mình mới tu á, do niệm và cái trí mình ấy, nó còn kém. Mới tu do niệm mình còn kém, cho nên mình mới có người niệm cách cơn đau nó vừa xuất hiện, cơn đau đang có mặt gì lắm lắm hết. Nhưng mà thật ra nó một ngày nào đó niệm và trí mình nó bén, nó nhạy rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng cơn đau vừa biến mất. Nghĩa là cái này mới quan trọng, nghĩa là những gì ta thấy được lúc tu tứ niệm xứ đều không còn tồn tại nữa. Khiếp gì đó, đọc mấy cái thế giới trong mắt ta khi đó đều là một đống hoang tàn. Khiếp chưa, bây giờ hiểu chưa, bây giờ hiểu chưa. Những gì sao ủ căn ghi nhận được đều không còn nữa. Phải học A Tỳ Đàm mới hiểu điều này. Wow, bây giờ mới thấy tại sao mà một vị tỳ kheo mà phải cần có cái văn á, cần phải có cái kiến thức giáo lý, là bởi vì á, là không có cái văn thì cái tuệ này nó dựa vào đâu, thưa các bố, hiểu không ta? Cái bài giảng này cái chỗ này nó hay mà nó sao tôi không nói tôi giỏi, nhưng mà tại cái chỗ này bắt buộc phải dựa theo kinh mà nói hay, biết có hay là kinh hay chứ không phải mẹ em hay, các bạn hiểu chưa? Thì cái chỗ này nó rất là quan trọng nha. Cái thế giới trong mắt của hành giả đó là chỉ là những xác chết, bởi vì những gì mà mắt thấy tai nghe là nó đã không còn nữa. Mà tôi kể hoài cái chuyện mà mà cái thằng đầy tớ mà nó lấy vôi nó trét ở trên trên thuyền, hoặc nó lấy con dao nó khắc dấu trên thuyền để mà lát nữa nó vô bò thành gươm đó, các vị còn nhớ không? Cái câu chuyện đó là câu chuyện nói về chúng ta, tức là chúng ta thương ai đó cưới về là cưới người khác rồi nha. Cái đó là chuyện xa, còn chuyện gần là mình ghét ai đó, mình vừa con mắt mình vừa liếc thấy nó là cái người ghét là người riêng, mà mình chửi mình đánh nó là cái người khác chứ không phải là cái người người đã mình ghét nữa nha, nó đã thành người khác rồi. Bởi vì thân tâm nó sanh diệt liên tục, và tôi nói các vị không biết bao nhiêu lần, các nhà khoa học cho chúng ta biết chỉ có 1 phút đồng hồ, 1 phút, 1 minute, thì trong cái cơ thể mình nó có hàng triệu cái chemical reaction, cái phản ứng hóa học, có hàng triệu cái phản ứng đó mình không có tin. Tức là từ ở trên đầu xuống, gọi là từ ở trên xuống ha, từ trên tóc mà xuống gót chân là lục phủ ngũ tạng, viêm gan phèo phổi gì đó, là bao nhiêu vấn đề trong máu huyết từng tế bào, gọi là 1 phút trôi qua đó là có hàng triệu cái phản ứng sinh học, phản ứng hóa học trong cơ thể mình. Coi như chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một cái mới, quý vị có biết không? Phải nói rốt ráo như vậy mình mới thấy cái lý do tại sao vị A-la-hán không còn thích cái kỹ gì trên đời này nữa, là bởi vì các ngài thấy những cái mà mắt mà nó thấy được đó là đã xong rồi. Các tôi chứng minh cho các vị thấy. Các vị có bao giờ đi xe mà chạy nhanh, các vị liếc ra bên đường các vị thấy không? Khi mình vừa nhìn thấy cái cây gì đó là nó đã không còn nữa, nhìn thấy là đã không còn nữa, nhìn thấy là đã không còn nữa. Nhớ nha, là vấn đề là nằm chỗ đó đó. Thì mai nó là chiếc xe nó chạy với cái tốc độ đó là mình đã thấy là vun vút bên nữa, không là cây lá nhà cửa kinh rạch sông rồi nó một cái vệt nhòa nhạt nhòa nha. Ở đây cũng vậy, một cái người mà sống trong chánh niệm gọi là miên mật thường trực, không? Còn niệm có tuệ, tuệ đây là biết cái gì, biết cái gì xuất hiện là cái gì, còn niệm là biết thân tâm mình nó đang là sao nha, đang vui. Còn cái tuệ nó biết rằng cái vui đó là tham hay là thiện, biết cái buồn này là sân, mà sân này là do ghen hay là do ghét, do giận, do hờn nha, biết rõ nha. Rồi thì như vậy đó, có tuệ là tuệ trong 4 chánh cần, biết rõ cái gì là cần cần ngừa, cái gì cần bỏ, cái gì cần có và cái gì cần giữ. Cần ngừa, cần bỏ, cần có, cần giữ, 4 cái này được gọi là trí tuệ tu học. Ok, bây giờ cho bà con tắm rửa sạch sẽ, thơm mát, mặc một bộ đồ lụa vô, lên giường nằm nha, mở tivi, điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe, không làm phiền hàng xóm. Chúc các vị một ngày vui, ngày mai mình gặp lại. Và cũng cầu nguyện cho ai thích đội nào đó thắng.